truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 851, Nguyên nhân xâm lược. 2. Khí tức trên người tên thanh niên kia cũng không kém hơn so với Thích Vô Nhai. Điều đó có thể cho thấy hắn cũng là một đại năng giả thần cảnh. Thạch Mục gần như bất lực thở dài, nhưng sau đó tinh quang trong mắt hắn sáng lên rực rỡ, kim quang trên người phát ra mãnh liệt, chờ thời cơ chờ động thủ. Chờ chút. Yên La đưa tay ngăn cản Thạch Mục, ánh mắt dừng lại hai người Thích Vô Nhai. Ngươi là Bảo Hoa Thánh Tổ đại nhân. Thích Vô Nhai nhìn về phía Yên La, ánh mắt chứa đầu thần sắc phức tạp. Nghe vậy, Thạch Mục khẽ giật mình, Yên La không trả lời. Bọn ta thám thính được trong ba đại thánh địa tại Di Dương Tinh Vực, tại Côn Luân Phế Khư có người sử dụng thất bảo diệu thụ, liền đoán được rất có thể là ngài, nhưng vẫn không ngờ ngài thật sự xuất hiện. Tên thanh niên áo đen nhẹ nhàng nói. Thích Vô Nhai, Vân Lý, đã lâu không gặp. Yên La nhàn nhạt mở miệng, chào hỏi. Thạch Mục trông thấy cảnh này, ý niệm trong đầu xoay chuyển thật nhanh, nhưng vẫn không nói gì, hiển nhiên giờ không phải là lúc hắn có thể nói chuyện, chỉ đành yên lặng quan sát tình hình. Thì ra là Bảo Hoa đại nhân cũng biết chúng ta đã lâu không gặp. Nhiều năm trôi qua rồi, thất đại bộ Hắc Ma tộc ta ngày đêm cung phụng ngài, nhưng chỉ đổi lấy kết quả ngài chẳng thèm quan tâm đến tộc ta. Thích Vô Nhai hử nhẹ, giọng nói nhuốm đầy oán khí. Vọ Nhai, sao ngươi có thể nói chuyện với Bảo Hoa đại nhân như vậy? Hành tung Bảo Hoa đại nhân mấy năm nay không rõ ràng, hẳn là có nguyên nhân nào đó. Hành cung của đại nhân ở bí cảnh Côn Luân đã bị vỡ tan, chắc chắn là có chuyện lớn, mới khiến cho Bảo Hoa đại nhân biến mất lâu đến vậy. Vân Lý hơi trách cứ Thích Vô Nhai. Thích Vô Nhai chỉ hầm hừ, không nói. Bảo Hoa đại nhân, xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của Thích Vô Nhai. Thật ra mấy năm nay tình cảnh của tộc Hắc Ma ta quá mức khốn khổ, Vô Nhai mới than phiền đôi câu. Vân Lý thi lễ với Yên La, giải thích rõ ràng. Không sao, chuyện này là trách nhiệm của ta, không thể bảo vệ tốt Hắc Ma tộc. Ánh mắt Yên La hiện ra một tia u buồn hiếm thấy, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, nói. Bảo Hoa đại nhân, năm đó xảy ra chuyện gì, làm người biến mất lâu như vậy? Vân Lý hỏi. Chuyện này hiện tại không thể nói rõ cho các ngươi biết được. Tình hình Hắc Ma tinh vực hiện tại thế nào? Yên La bắt đầu hỏi. Bẩm Bảo Hoa đại nhân, năm đó sau khi người biến mất, thất đại bộ tộc Hắc Ma không có người thống lĩnh, ban đầu vẫn vui vẻ sống cùng nhau, nhưng thời gian dần trôi qua cũng dần bị chia rẽ, thậm chí công phạt lẫn nhau. Thiên đình nhân cơ hội này nhúng tay can thiệp, liên tục bày ra âm mưu ly gián quan hệ của thất đại bộ tộc, sau đó phái ra rất nhiều cổ man tộc đi vào Hắc Ma tinh vực, tình thế hiện tại trong tộc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tộc Cửu Lê, Thượng Hùng, Cú Mang đã đầu hàng thiên đình, trở thành tay sai cho chúng. La Sát, Ô La bị thiên đình càn quét sạch, bộ tộc Ma Tôn bị cổ man tộc tàn sát hầu như sạch sẽ, chỉ sót lại rất ít tộc nhân kéo dài hơi tàn, một số tộc chỉ còn lại trên danh nghĩa. Vân Lý thở dài, ngữ khí thống khổ trầm buồn. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trước đó hắn gặp phải bộ lạc nhỏ tên Phùng Ly, dường như là bộ lạc Ô La, không ngờ lại là một trong thất đại bộ tộc Hắc Ma. Hiện tại chỉ còn hai đại tộc Hắc Yểm, Tu La chúng ta xem như vẫn còn nguyên vẹn, bọn ta không muốn đầu hàng thiên đình, nhưng bị cổ man tộc và ba đại tộc kia liên hợp chèn ép, không còn cách nào khác đành phải rời sang tinh vực khác, thông quang thông đạo không gian này đi vào Di Dương tinh vực. Vân Lý tiếp tục nói, Thạch Mục vừa nghe xong, lập tức giật mình. Hóa ra Hắc Ma tộc đột nhiên tiến công Di Dương tinh vực quy mô lớn, là vì nguyên nhân này. Bây giờ toàn bộ Hắc Ma tinh vực đã nằm trong tay thiên đình, hai tộc của chúng ta không thể nào trở về. Thiên đình phái người với ý đồ đi qua thông đạo đuổi giết chúng ta, ta cùng Thích Vô Nhai không còn cách nào khác, chỉ có thể bố trí phong ấn tại đây để cầm chân đám truy binh kéo đến. Vân Lý giải thích sự tình rõ ràng. Những năm nay các ngươi thật vất vả. Sự việc do thiên đình gây ra, ta đã biết rõ. Giờ ta đã trở về, thù mới nợ cũ cùng tính luôn một lượt đi. Yên La nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt không biến dù chỉ một chút. Bảo Hoa đại nhân, xin tha thứ cho sự bất kính của ta, tuy rằng ngài đã trở về, nhưng thực lực bấy giờ đã rơi xuống thánh giai, càng không đạt đến thần cảnh được như chúng ta, làm sao có thể lãnh đạo chúng ta đối kháng thiên đình. Thích Vô Nhai nói thẳng. Ánh mắt Yên La lóe lên, vẫn không nói thêm gì. Bảo Hoa đại nhân, lời nói của Thích Vô Nhai mặc dù vô lễ nhưng lại là sự thật. Hơn nữa ta thám thính được tin tức thiên đình đang truy lùng tung tích ngài khắp nơi, nếu bây giờ ngài xuất hiện ở Hắc Ma tinh vực, chắc chắn thiên đình sẽ phái ra binh hùng tướng mạnh vây bắt, việc ngài quay về Hắc Ma tinh vực lúc này thực sự không ổn. Vân Lý dự định thuyết phục Yên La tạm thời không cần trả thù. Các ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta đã quyết định. Dùng ma nguyên của các ngươi giúp ta thắp sáng bảo thụ này đi. Ánh mắt Yên La không gợn sóng, tay vừa nhấc lên, thất bảo diệu thụ liền xuất hiện. Thích Vô Nha và Vân Lý nghe vậy, liếc nhìn nhau. Hiểu rõ nàng đã quyết tâm. Năm đó bọn họ đã từng hầu hạ Bảo Hoa đại nhân, làm sao không tưởng tận tính cách của nàng. Sau đó hai người không do dự nữa, giơ tay phải lên, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, điểm vào trán. Sau một khắc, hai luồng sáng lớn chừng quả đấm một vàng một lục từ thiên linh cái bay ra, tức thì lóe lên rồi dung nhập vào trong hai cành cây trên thất bảo diệu thụ. Hai cành cây ấy lập tức có ánh sáng lưu chuyển, giống như vừa được thắp lên, tản mát sáng lục sắc cùng hoàng sắc, sau đó dung nhập lại tạo thành khí tức kỳ quái. Thạch Mục đứng một bên hơi ngây người, đối với khái niệm ma nguyên, vẫn không hiểu rõ lắm, nhưng lúc này không phải là thời điểm để hỏi rõ, chờ đến khi Yên La có thời gian rảnh hẳn tính. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 852, không chừa một tên. 1. Yên La quan sát thất bảo diệu thụ, trong mắt không giấu được sự vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay lây thu bảo thụ vào. Bảo Hoa đại nhân, nếu người đã hạ quyết tâm, chúng ta sẽ không khuyên can thêm nữa. Thế nhưng khi đi chuyến này, ngài nhất định phải dẫn theo ta hoặc Thích Vô Lai, vạch ra kế sách vẹn toàn. Vân Lý thở dài, cố khuyên nhủ Yên La. Không cần, hai ngươi chỉ cần yên lặng đợi tin tức là được. Yên La liếc mắt nhìn hai người bọn họ, không đồng ý. Vậy, được. Thích Vô Nhai và Vân Lý liếc nhau, gật đầu nói. À đúng rồi, theo ta quan sát thấy, ba đại thánh địa hiện tại đã bị thiên đình thẩm thấu vào rồi. Yên La không biết nghĩ tới chuyện gì, bổ sung thêm. Theo ta được biết, Ly Trần Tông đã liên hệ với thiên đình rất nhiều lần, còn hai đại thánh địa còn lại, không thấy manh mối rõ ràng. Thích Vô Nhai vừa nghe Yên La nói xong, suy nghĩ một chút liền nói. Thạch Mục đứng bên cạnh Yên La nghe được, ý niệm trong lòng chuyển động vài lần, nghĩ đến Triệu Tiễn. Trước kia chính tai hắn nghe được trưởng lão thánh giai Mạc Lân Vũ của Ly Trần Tông, gọi hắn là thiếu chủ, trông có vẻ quan hệ của hai người không đơn giản như vẻ ngoài. Nếu Ly Trần Tông quan hệ mật thiết với thiên đình, vậy thì thân phận Triệu Tiễn đã làm hắn hoài nghi. Thế nhưng hiện tại Triệu Tiễn là đệ tử thân truyền của Thanh Lan Thánh Chủ Túc Thăng Chân Nhân, lại tự cho mình là truyền nhân của Bạch Viên Lão Tổ, địa vị trong tông lại không thấp, được nhiều người tôn sùng, hắn không có chứng cứ xác thực, nói ra cũng vô dụng. Được rồi, giải phong ấn nơi này đi. Ta có được sinh mạng lần nữa, một số việc đã suy nghĩ thông suốt. Trên mặt Yên La hiện ra tia cười lạnh, nói. Dạ. Hai người Vân Lý thấy thế, liền đáp ứng, sau đó đứng hai bên trái phải, liên tục đánh ra pháp quyết. Vừa nghe thấy tiếng xì, hào quang của hắc sắc phong ấn càng ngày càng mờ, sau đó xuất hiện một vết rách. Bảo Hoa đại nhân, lần này đi phải thật cẩn thận. Nếu có gì không ổn, phải lập tức trở về đây. Vân Lý chần chờ một lúc, sau đó mới nói. Yên La gật nhẹ. Ánh mắt Thích Vô Nhai hiện lên vẻ phức tạp, dừng lại trên người Thạch Mục một chút, sau đó tập trung ánh nhìn vào Cư Thập La. Hắn vung tay lên, bắn ra một tia hắc quang, chạm vào người Cư Thập La, hiện ra một bộ chiến giáp đen kịt, ma văn sáng lập lòe, phát ra khí tức hùng mạnh. Bộ ma kim chiến giáp này cho ngươi, ngươi phải luôn đi theo sau Bảo Hoa đại nhân, cẩn thận hầu hạ, không được liên lụy ngài ấy. Thích Vô Nhai dặn dò cặn kẽ. Cảm ơn ma tôn đại nhân, thuộc hạ sẽ tận lực, không làm ngài thất vọng. Đôi mắt Cư Thập La mừng như điên, mặc ma kim chiến giáp vào người, sau đó khom mình hành lễ. Yên La liếc nhìn Thích Vô Nhai, phất tay tạo ra một luồng bạch quang bao phủ ba người. Ánh sáng trắng vừa lóe lên, xuyên qua khe nứt giữa phong ấn, biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi đi qua phong ấn, Thạch Mục cảm thấy bạch quang vừa xuất hiện đã ảm đạm, cách phía trước không xa đã là cuối thông đạo, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy không gian xoay tròn từ từ, mang theo lực hút khổng lồ tác động lên cả ba người. Dưới lực hấp dẫn quá lớn, Yên La dường như cũng không thể chống lại. Thạch Mục cảm thấy mất đi hoàn toàn lực khống chế cơ thể mình, bị lôi kéo về phía đó. Vèo, ba người bị vòng xoáy không gian hút vào. Trước mắt Thạch Mục xoay tròn đảo chuyện một hồi, từng cỗ sức mạnh không gian xé rách tác dụng trên từng điểm cơ thể hắn. Lòng hắn âm thầm rùng mình, kim quang quanh thân sáng lên rực rỡ, thi triển bí thuật đồ đằng, cả người hiện ra vô số vảy vàng, tức khắc kiềm chế lực không gian. Chẳng biết đã qua bao lâu, thân thể hắn trở nên nặng nề, bị một luồng sức mạnh khác lôi kéo ra ngoài. Một khắc sau, hắn cảm thấy trước mắt mình sáng lên, bản thân xuất hiện trên không trung của một sa mạc khổng lồ, thân thể lảo đảo chốc lát mới có thể đứng vững. Yên La và Cư Thập La cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Thân thể Yên La hơi lắc lư, sau đó ổn định trở lại. Ngược lại, Cư Thập La lại vô cùng chật vật, cả người giống như bị ai vứt đi, ngã sấp xuống sa mạc, lúc lâu sau mới đứng lên. Hắn đỏ mặt, vội vàng phủi bụi đất dính trên người, bay trở về nơi Yên La đang đứng. Thạch Mục quan sát cảnh vật xung quanh. Cả bầu trời bao phủ bởi một màu đen kịt, ngay cả phía trên sa mạc cũng là một tầng màu đen. Hắn đã từng đến Hắc Ma tinh vực một lần. Đối với hoàn cảnh hiện tại đã không còn bất ngờ nữa. Chỗ đặc biệt duy nhất chính là không trung sau lưng ba người, có một vòng xoáy không gian màu đen, chính là cửa ra vào thông đạo không gian. Lực không gian chấn động kịch liệt tạo thành, từng đợt cuồng phong dày xéo cả một vùng sa mạc, tạo thành từng đợt bão cát.

thân thể bọn chúng nổ tung, biến thành một đám mưa máu phiêu tán trong không trung. Còn dư lại vài người cũng bị Thạch Mục và Cư Thập La phi thân đến, đánh chết tại chỗ. Ánh mắt Thạch Mục quét qua, lật tay lấy ra đồ ma lệnh, tay còn lại vung lên, vô số ma hồn lập tức từ thi thể hắc ma tộc chung quanh bay vào trong lệnh bài. Trong chớp mắt thu được nhiều ma hồn cảnh giới thiên vị như vậy, làm hắn vô cùng mừng rỡ, sau đó thu đồ ma lệnh vào. Cư Thập La thấy động tác của Thạch Mục, gương mặt lộ vẻ phức tạp, nhưng vẫn không nói điều gì. Quan hệ giữa Yên La và Thạch Mục không cạn, hắn dĩ nhiên nhận ra, sẽ không nhiều chuyện xen vào. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 854, ta đi cùng ngươi. 1. Thân ảnh Yên La hoa lên, xuất hiện bên cạnh hai người. Một thân ảnh khác vô cùng cao lớn đứng phía sau nàng, chính là tên cổ man tộc kia, thế nhưng trong mắt hắn giờ chỉ có hồn hỏa màu vàng cháy sáng, quanh thân tản mát ra khí tức tử linh. Không ngờ Yên La biến hắn thành tử linh để nàng sử dụng. Người này tuy biến thành sinh vật tử linh, nhưng thực lực không hạ thấp, uy áp vẫn dừng lại ở đẳng cấp thánh giai. Thạch Mục liếc nhìn ma thi cổ man, trong lòng thầm cảm thán, kiếp trước Yên La là bảo hoa tiên tử, trời xuôi đất khiến được tiến vào giới diện tử linh, thu được tân sinh, hiện tại có được thêm một thủ đoạn lợi hại như thế này, mỗi một người bị giết, lại có thêm một thủ hạ, cứ thế mãi, muốn chống đối với thiên đình không phải là không có hy vọng gì. Yên La, ngươi tìm được tin tức có ích nào không? Chúng ta đi đâu tiếp theo đây? Đi Hắc Diễm Tinh. Yên La ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trả lời. Hắc Diễm Tinh. Cư Thập La đột nhiên biến đổi sắc mặt. Sao thế, nơi đó có gì không ổn? Thạch Mục hỏi rõ. Hắc Diễm Tinh là chủ tinh của bộ tộc Thượng Hùng. Tuy rằng chuyên vũ ma tôn tộc Thượng Hùng đã đầu hàng thiên đình, nhưng mấy năm qua vẫn không rời khỏi Hắc Diễm Tinh, trấn thủ tại đó. Cư Thập La trả lời. Cường giả thần cảnh. Thạch Mục nghe xong, chỉ thì thầm một câu. Ta đang muốn tìm hắn đây. Ngươi không cần đi theo ta, cứ tìm một nơi bế quan cùng với thân ngoại hóa thân. Yên La xoay người lại, nói với Thạch Mục. Ta cùng ngươi đi. Yên La chưa dứt lời, Thạch Mục đã cắt ngang, giọng điều chất chứa quyết tâm. Yên La lẳng lặng nhìn Thạch Mục, không nói gì. Ngươi đã giúp ta quá nhiều, giờ ngươi có việc, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đừng quên, không chỉ một mình ngươi có thù với thiên đình. Thạch Mục bật cười lớn, sảng khoái nói. Được. Yên La liếc nhìn Thạch Mục, ánh mắt đong đầy phức tạp, chỉ nói một chữ được, sau đó vất tay tế ra trụy tiên đài, hút ma thi cổ man vào, sau đó lại vung tay lên, chiếc thuyền màu trắng liền xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng bay lên, hai người Thạch Mục tất nhiên đi theo. Bạch sắc phi chu tỏa sáng hào quang, phi độn thật nhanh, tức khắc biến mất ở phía chân trời. Chỗ sâu trong một tinh cầu tại Hắc Ma tinh vực, Minh Ngục tinh. Danh tiếng Minh Ngục tinh ở Hắc Ma tinh vực không ai không biết, giống như Đông Thánh tinh ở Di Dương tinh vực. Ở đây ma khí nồng hậu, dường như sắp ngưng tụ thành xương, đối với người Hắc Ma tộc thì đây chẳng khác gì bảo địa động thiên dành cho tu luyện. Chỉ là bảo địa tu luyện này hiện tại không có một bóng người tộc Hắc Ma nào, tất cả đều là người cổ man. Bây giờ, toàn bộ Hắc Ma tinh vực đã bị thiên đình nắm trong tay, tộc cổ man là tôi tớ trung thành của thiên đình, địa vị đương nhiên hơn xa các tộc Hắc Ma mới gia nhập như Cửu Lê, Thượng Hùng, Cú Mang. Đại bộ phận khu vực nồng đậm ma khí đều đã bị tộc cổ man khống chế, kiểm soát. Trên dãy núi cực lớn tại Minh Ngục Tinh, hàng loạt cung điện nguy nga được dựng lên kéo dài mấy trăm dặm, những cung điện này cũng đều bị tộc cổ man thâu tóm, biến thành hành cung của bọn chúng. Một gian phòng lớn nằm ở chỗ sâu trong cung điện, có mười mấy tên cổ man tộc tập hợp tại đây. Những tên cổ man này đều có tu vi thánh giai, chủ tọa là hai tên cổ man to lớn phi thường. Một trong số đó, sắc mặt xanh đen, giống như gang thép, lông mi đỏ như lửa, tản mát ra khí tức khổng lồ của một đại năng giả thần cảnh. Đứng cạnh hắn là một người phụ nữ cổ man, thân thể tuy rằng vô cùng lớn, nhưng làn da trắng nõn, thân thể lộ ra đường cong, dung mạo thanh tú. Nàng cũng là một tồn tại thần cảnh. Những binh sĩ tộc ta đã được sắp xếp tốt chưa? Mày đỏ đại hán mở miệng hỏi. Khởi bẩm tỷ phù thần tướng, việc đóng quân tại các tinh cầu quan trọng của Hắc Ma tinh vực đã hoàn tất, chỉ còn một vài thế lực lẻ tẻ phản kháng nhưng đã bị trấn áp toàn bộ, cả Hắc Ma tinh vực hiện tại đã nằm trong khống chế của chúng ta. Người ngồi vị trí thứ nhất phía dưới hắn, một cổ man tóc vàng tự tin nói. Những người cổ man khác đều hiện lên nét cười đắc ý. Tốt lắm. Nhưng các ngươi không thể khinh thường. Ba tộc Thượng Hùng, Cú Mang, Cửu Lê mặc dù đã về phe thiên đình, nhưng bọn hắn không phải thật tình phục tùng, phải luôn luôn đề phòng bọn chúng cắn ngược trở lại. Hai tộc Tu Lam Hắc Yểm mặc dù đã rời khỏi Hắc Ma tinh vực, nhưng vẫn có khả năng chúng sẽ phản công, cũng không thể phớt lờ. Đế Xuân Đại Nhân giao sự vụ của Hắc Ma tinh vực cho chúng ta. Nhất định không thể xảy ra sai sót gì. Tỷ phủ thần tướng trầm giọng cảnh tỉnh tất cả. Rõ. Mọi người vừa nghe đến hai chữ Đế Xuân, thân thể chấn động, thanh âm nghiêm túc đáp ứng. Tốt lắm, nếu không còn việc gì, các ngươi lui xuống chuẩn bị hết đi, sau đó cùng nhau tiến vào bạo phong ma giác. Tỷ phủ thần tướng phân phó. Người mấy tên thánh giai cổ man đứng lên, khom người thi lễ với hai người, sau đó đi ra ngoài. Trong nháy mắt, đại điện chỉ còn lại tỷ phủ thần tướng và người phụ nữ kia. Ha ha, tiêu tốn nhiều năm như vậy, nhiệm vụ đế xuân đại nhân giao phú, cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Lúc mọi người vừa đi, tỷ phủ thần tướng lập tức thoải mái trở lại, khẽ cười một tiếng, nói. Thời khắc này chúng ta không nên lơi lỏng, chúng ta chỉ là tạm thời chiếm lĩnh Hắc Ma tinh vực thôi, sau này chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thừa dịp này, chúng ta nên khai thác quáng mạch tại đây, còn chuyện khác có thể không cần để ý đến. Người phụ nữ đó nói. Tỷ phủ thần tướng gật nhẹ đầu. Vừa lúc đó, một người đàn ông tộc cổ man từ bên ngoài đại điện đi vào, thắc sắc khó coi. Khởi bẩm hai vị thần tướng, vừa lúc nãy, hồn đăng của chát cổ đại nhân đã tắt. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 855, ta đi cùng ngươi. 2. Người nọ không người bẩm báo. Hai người nghe xong, đồng thời nhíu mày. Chát cổ bị hại chết à? Tỷ phủ thần tướng hỏi rõ hơn. Bà nãy chát cổ đại nhân dẫn theo một phân đội đóng quân, tại khu vực gần thông đạo kết nối với Di Dương tinh vực, theo dõi tình huống nơi đó. Người đàn ông kể lại tỉ mỉ. Tỷ phủ thần tướng biến sắc, cùng người phụ nữ da trắng liếc nhìn nhau. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tỷ phủ thần tướng khoát tay áo, cho lui. Người đó thi lễ, không người đi ra ngoài. Cửu Phượng, ngươi thấy chuyện này do ai gây nên? Thực lực chát cổ tuy không mạnh, nhưng dù sao hoa văn chủ thể của hắn là Vọng Nguyệt Tê Như, phòng ngự khá mạnh, cho dù là thánh giai hậu kỳ muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Tỷ phủ thần tướng phân tích, chẳng lẽ là bọn Hắc Yểm, Tu La kia trở về? Trừ khi là Thích Vô Nhai hoặc Vân Lý đích thân ra tay, nếu không chát cổ sẽ không tắt thở nhanh vậy, giống như đã bị giết rồi. Cửu Phượng thần tướng vừa suy ngẫm vừa nói, cũng có thể là vậy. Việc này phải điều tra cho rõ. Nếu là hành động hai đại tộc Tu La, Hắc Yểm, đây sẽ chẳng còn là chuyện nhỏ. Sắc mặt tỷ phủ thần tướng biến ảo phi thường, trầm giọng nói. Hắn nói xong, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, phất tay đánh ra một luồng hắc quang chui vào bên trong. Sau một lát, tên tóc vàng tộc cổ man đi đến. Tỷ phủ thần tướng thông báo lại sự tình chát cổ bị ám sát. Đây không phải chuyện có thể xem thường, ngươi cùng vài người nữa đi lục soát khu vực phụ cận thông đạo không gian, điều tra việc này rõ ràng cho ta. Tỷ phủ thần tướng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Rõ. Tên cổ man tóc vàng đáp ứng nghiêm cẩn, vội vàng rời khỏi đại điện. Tuy việc này không nhỏ, nhưng lực chú ý của chúng ta nên đặt vào bạo phong ma giác. Cửu Phượng thần tướng phân tích tình hình. Đương nhiên. Tỷ phủ thần tướng gật nhẹ đầu. Trong tinh không Hắc Ma tinh vực, độn quang màu trắng phá không bay đi, tốc độ cực kỳ nhanh, tựa như trốn vào trong hư không, sau đó xuất hiện tại không gian cách đó vạn dặm. Bên trong bạch sắc độn quang tất nhiên là nhóm người Thạch Mục. Dưới sự chỉ dẫn của cựu Thập La, hơn nữa chiếc thuyền màu trắng của Yên La sở hữu tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố, ba người bay suốt 3 ngày 3 đêm, đã đến gần khu vực chủ tinh Hắc Diễm tinh tộc Thượng Hùng. Thạch Mục đang ngồi trên bạch sắc phi chu, nhìn về phía tinh cầu khổng lồ trước mặt, ánh mắt khẽ biến. Kích thước Hắc Diễm tinh cực kỳ to lớn, cũng không kém Đông Thánh tinh, nhìn từ đằng xa đã thấy sương mù màu đen dày đặc, bốc lên từng đợt hắc diễm, có lẽ cái tên của nó cũng bắt nguồn từ đây. Ma khí trong Hắc Ma tinh vực đã vô cùng nồng đậm. Mật độ ma khí trên tinh cầu này còn nồng đập hơn gấp nhiều lần. Đây là chủ tinh tộc Thượng Hùng, chúng ta có nên cẩn thận một chút? Thạch Mục quay sang Yên La, hỏi. Không cần. Sắc mặt Yên La lạnh như băng đá, lắc đầu nói. Vì sao? Ngươi có nắm chắc đối phó với tên ma tôn thần cảnh kia? Thạch Mục tỏ vẻ kỳ quái, hỏi lại. Ta đã có kế hoạch, ngươi không cần lo lắng. Yên La trầm giọng nói, vung tay lên, tốc độ bạch sắc phi chu nhanh hơn nữa, nhanh chóng đến gần Hắc Diễm tinh. Lát sau đã chui vào trong biển lửa màu đen. Sau nửa canh giờ, một vệt độn quang màu trắng rơi xuống một dạng núi trên Hắc Diễm tinh, hào quang lóe lên, hiện ra thân ảnh ba người Thạch Mục. Thạch Mục nhìn chung quanh, ma khí chỗ này thực sự cực kỳ nồng đậm, so với bên trong Bảo Nguyệt cung chỉ hơn chứ không kém. Dạng núi này nằm ở khu vực biên giới, bên ngoài hắn thấy một tòa thành trì cực lớn. Bên trong thành trì, hắn thấy dòng ngày qua lại như mắc cửi, cực kỳ phồn hoa. Có phải nơi này không? Yên La thu hồi ánh nhìn của mình, mở miệng hỏi. Bảo Hoa đại nhân, đây là chủ thành của Hắc Diễm Tinh, thành Ma Huyền. Theo những gì ta biết, Tổng Điện tộc Thượng Hùng nằm trong nội thành Ma Huyền, Truyền Vũ Ma Tôn có lẽ cũng đang ở đó. Cư Thập La bẩm báo không sót một chữ. Yên La vừa nghe xong, thân hỏa hóa thành vệt sáng màu trắng, bay ra khỏi dặng núi. Thạch Mục nhìn bóng lưng Yên La, trong lòng không rõ vì sao nàng lại tự tin đến vậy. Chẳng qua, hành động của nàng có cái lý riêng của mình. Hắn quyết định tin tưởng nàng. thân hình Thạch Mục nhanh chóng đuổi theo, Cư Thập La lắc đầu, cũng đi sát phía sau. Ba người nhanh chóng bay đến biên giới, chuẩn bị rời khỏi sơn mạch. Đột nhiên trong hư không xuất hiện một bóng người, lẳng lặng đứng trước mặt bọn họ. Một người đàn ông mập mạp độ chừng 40 tuổi, trên người mặc áo bào màu đỏ, tóc búi cao tùy tiện thành hình dạng cổ quái, giống như đuôi gà trống, thần sắc lười biếng, ánh mắt nửa khép nửa mở, giống hệt bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Chuyên Vũ Ma Tôn. Cư Thập La vừa thấy bóng người vừa xuất hiện, hít mạnh một hơi, run rẩy thốt ra. Sắc mặt Thạch Mục biến đổi, tên này xuất hiện nhưng chẳng để lại dấu vết, hơn nữa hắn chẳng cảm giác được khí tức tản mát trên người lão ta, chắc chắn là một đại năng giả thần cảnh không lẫn vào đâu được. Tay hắn cầm chặt Như Ý Tấn Thiết Côn, đáy mắt liếc sang Yên La. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 856, 7 loại ma niệm 1. Sắc mặt Yên La không hề dao động, giống như sự xuất hiện của Chuyên Vũ Ma Tôn không nằm ngoài dự tính của nàng. Ôi, ta từ xa đã cảm giác được một loại khí tức hùng mạnh đang đến gần, lại thấy có chút quen thuộc, vốn dĩ ta cũng lười đi ra kiểm tra, không nghĩ đến là Bảo Hoa đại nhân đến thăm, không thể tiếp đón từ xa, thật sự thất kính. Chuyên Vũ Ma Tôn dùng hai tay mập mạp của mình lười biếng làm thủ thế chào. Đã lâu không gặp, không ngờ bộ dáng ngươi vẫn lười biếng như xưa. Yên La nói nhẹ nhàng giống như người bạn cũ nhiều năm không gặp. Bảo Hoa đại nhân đừng nói vậy, chẳng qua nhiều năm như vậy ta vẫn không muốn vận động thôi. Không biết mấy năm nay ngài đã đi đâu? Chuyên Vũ Ma Tôn đánh giá thực lực Yên La hiện giờ, đáy mắt hơi buông lỏng, miệng cười nhẹ nhàng. Ta đi đâu cũng được, quan trọng là hiện tại, ta đã trở về. Gương mặt Yên La không chút cảm xúc, nói. Đúng vậy. Bảo Hoa đại nhân vẫn uy phong, sáng suốt như xưa kia, thuộc hạ tất nhiên vạn phần bội phục. Chắc hẳn ngài cũng biết sự việc phát sinh trong mấy năm gần đây, bộ tộc chúng ta đã quy hàng thiên đình. Hôm nay ngươi chỉ mang đến hai tên thiên vị, lại dám đi đến Hắc Diễm Tinh của ta. Phải chăng là quá bất cẩn rồi? Chuyên Vũ Ma Tôn cười quỷ dị, thân hình đột nhiên biến mất không dấu vết. Chỉ qua một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện trước mặt ba người, bàn tay vung lên, tức khắc ống tay áo của hắn phồng lớn lên vô số lần, bắn ra hàng vạn tia sáng đỏ, bao phủ lấy ba người. Trong lòng Thạch Mục run rẩy, tuy rằng cả người đã vào trạng thái phòng bị, thế nhưng vẫn không thể phản ứng kịp, bị vô sáng ánh sáng đỏ bao vây. Thân thể hắn tựa như bị chấn áp bởi ngọn núi cao vạn trượng, lưng hắn lập tức bị ép cứng, không thể cử động. Tình trạng của Cử Thập La còn thê thảm hơn, hắn bị trực tiếp đè xuống mặt đất, khuôn miệng mấp máy, giống như cá mắc cạn, chỉ có thể thở dốc. Thế nhưng thân thể Yên La vẫn đứng thẳng, tuy toàn thân cũng bị bao phủ trong một tầng sáng đỏ. Bảo Hoa đại nhân, đắc tội. Nếu có thể bắt được ngươi, thiên đình nhất định sẽ ban cho ta trọng bảo. Vốn ta cũng lười, chẳng muốn tham lam vài món vật ngoài thân này, nhưng ngươi đã tự mình dâng tới cửa, ta cũng không khách khí nữa. Chuyên Vũ Ma Tôn thấy thảm trạng trước mắt, cười ha ha đầy hài lòng. Tiếng cười vang lên không dứt, luồng hồng quang từ tay áo phun ra nuốt vào, vèo, thu ba người vào trong. Trước mắt Thạch Mục tối sầm, sau đó hắn xuất hiện trong không gian màu đỏ, bị từng tia hồng quang quấn lấy. Miệng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, kim quang quanh thân tỏa sáng hào quang. Bí thuật Đồ Đằng, Minh Thủy Quyết, Cửu Chuyển Huyền Công, mỗi công pháp hắn đều cố gắng vận chuyển, ra sức dãy dụa, nhưng không chút tác dụng, cả người không động đậy dù chỉ một chút. Đối mặt với tồn tại thần cảnh, hắn vẫn còn quá yếu ớt. Nhưng trong giờ khắc này, cả người Yên La tỏa ra hào quang thất thải vô cùng chói mắt, chặt đứt toàn bộ hồng quang đang trói buộc nàng. Quần sáng trên tay nàng lóe lên, Thất Bảo Diệu Thụ liền xuất hiện. Trong mắt Yên La tinh quang sáng ngời, huy động cánh tay, hàng vạn tia thất thải hào quang tản ra từ Thất Bảo Diệu Thụ, ngưng tụ thành thất thải cự kiếm, đâm vào trong không gian hồng sắc. Rắc, tiếng nứt vỡ nổ ra, hồng sắc không gian tan nát. Ánh sáng đó trói chặt Thạch Mục, Cửu Thập La cũng biến thành cát vụn. Thân thể Chuyên Vũ Ma Tôn lảo đảo, tay áo bị xé nát thành từng khúc, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt đã nhìn thấy Thất Bảo Diệu Thụ trên tay Yên La, sắc mặt biến đổi. Thất Bảo Diệu Thụ. Ngươi đã lấy về rồi. Việc này ta không muốn quản nữa, ta đi đây. Mặt Chuyên Vũ Ma Tôn toát ra vẻ sợ hãi nồng đậm, ý lùi bước lập tức xuất hiện trong đầu, chuẩn bị xoay người rời đi. Muốn chạy đi đâu? Yên La hét lớn, thất thải hào quang phóng ra mãnh liệt. Tức khắc hình thành kết giới bảy màu, vây khốn Chuyên Vũ Ma Tôn. Tình huống nhanh chóng đảo ngược. Chuyên Vũ Ma Tôn biến sắc, quát to, đại phủ màu đen xuất hiện trong tay, phát ra từng đợt hắc quang đen óng, thoạt nhìn vô cùng trong suốt, là một ma bảo uy lực vô thượng. Chiếc búa bổ tới kết giới bảy màu. Tiếng vang thật lớn chợt bộc phát. Kết giới bảy màu run rẩy dữ dội, trông như sắp vỡ. Bóng người Yên La hoa lên, xuất hiện trước mặt Chuyên Vũ Ma Tôn, dùng Thất Bảo Diệu Thụ nện xuống. Một luồng thất thải hào quang xuất hiện, tạo thành cột sáng bảy màu đánh vào đầu hắn ta. Chuyên Vũ Ma Tôn giống như kiêng kỵ Thất Bảo Diệu Thụ vô cùng, chẳng thèm phá vỡ kết giới nữa, giơ cự phủ lên, đón nhận thế công từ nó phát ra. Ầm ầm, hai pháp bảo tối thượng va chạm vào nhau, hư không dường như đứt thành từng mảnh vụn, trở về hỗn độn. Kết giới bảy màu không thể gánh chịu sức mạnh này, trong nháy mắt phân giải. Trên mặt Chuyên Vũ Ma Tôn vui vẻ hẳn lên, xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, đáy mắt Yên La lóe sáng, bàn tay trắng nõn cầm thất bảo diệu thụ. Trên hai nhánh của thất bảo diệu thụ lóe lên hắc quang, bóng người mơ hồ hiện ra, giống với bộ dáng của Thích Vô Nhai cùng Vân Lý. Bóng dáng hai người vừa hiện, lập tức hóa thành một cặp xiềng xích, quấn quanh Chuyên Vũ Ma Tôn trói nghiến hắn lại. Sắc mặt Chuyên Vũ Ma Tôn đã vô cùng sợ hãi, hắc quang quanh thân phóng ra mạnh mẽ, dùng toàn lực dãy giụa. Hai sợi xích trông bề ngoài vô cùng yếu ớt mảnh mai, thế nhưng lại vô cùng rắn chắc, mặc cho hắn dãy giụa bao nhiêu vẫn bất động, siết chặt Chuyên Vũ Ma Tôn. Thất thải hào quang lóe sáng, thất bảo diệu thụ dừng lại trước trán Chuyên Vũ Ma Tôn, một hư ảnh chui vào đầu Chuyên Vũ Ma Tôn. Một phù văn bảy màu xuất hiện trên trán hắn, hào quang chớp tắt. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 857, bảy loại ma niệm 2. A. Gương mặt Chuyên Vũ Ma Tôn lộ ra vẻ thống khổ vô cùng, hai tay ôm đầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất, miệng phát ra tiếng thét thảm thiết thê lương. Trận chiến giữa Yên La và Chuyên Vũ Ma Tôn diễn ra quá nhanh, cả Thạch Mục lẫn Cư Thập La đều không kịp phản ứng, kết quả đã có. Thần sắc Thạch Mục vô cùng khiếp sợ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Yên La. Thực lực hiện tại của Yên La vượt xa tưởng tượng của hắn. Bảo Hoa đại nhân, chuyện Vũ sai rồi. Chuyên Vũ bị ma quỷ ám, to gan ra tay với ngài. Kính xin ngài có thể độ lượng, khoan dung cho Chuyên Vũ một lần. Chuyên Vũ Ma Tôn cố nén đau đớn, lập tức bò dậy, liên tục dập đầu với Yên La. Đối với lời cầu khẩn của Chuyên Vũ Ma Tôn, Yên La xem nhưng không thấy, sắc mặt vô cùng lạnh lùng nhìn hắn dãy giụa trong bất lực. Qua một khắc, Yên La mới vung tay lên, hào quang bảy màu trên trán Chuyên Vũ Ma Tôn mới yên tĩnh lại, không phát sáng nữa. Thân thể Chuyên Vũ Ma Tôn sụi lơ, mềm oặt nằm trên mặt đất, sau một lúc lâu mới có thể ngồi dậy, sợ hãi nhìn Yên La. Ngươi quy hàng thiên đình, chính là tội chết, nhưng niệm tình ngươi trước kia tuy lười biếng nhưng luôn cung kính nghe theo lời ta, hôm nay tha mạng cho ngươi. Giọng điệu Yên La trở lại vẻ nhàn nhạt. Vâng vâng, đa tạ Bảo Hoa đại nhân. Chuyên Vũ Ma Tôn mừng như điên, liên tục gật đầu. Nhưng, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha, giao ma nguyên của ngươi ra đây. Yên La khẽ động tay, thất bảo diệu thụ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Chuyên Vũ Ma Tôn. Gương mặt Chuyên Vũ Ma Tôn toát lên vẻ do dự. Nhưng ngay sau đó lập tức mở miệng đọc chú ngữ, hắc quang trên người phòng ra mãnh liệt. Yên La khẽ động tay, thất bảo diệu thụ chạm vào mi tâm Chuyên Vũ Ma Tôn, kéo theo hào quang đen kịt bay ra, chui vào trong một nhánh khác của nó. Khí tức trên người Chuyên Vũ Ma Tôn tựa hồ thấp đi một ít, giống như nguyên khí bị hao tổn nặng nề. Sau mấy hơi thở, Yên La phất tay, thất bảo diệu thụ rời đi nơi khác, hắc quang cũng ngừng lại. Sắc mặt Chuyên Vũ Ma Tôn hơi tái nhợt, khí tức mờ mịt hơn trước, khó khăn lắm mới chạm bước trình độ thần cảnh. Một nhánh cây trên thất bảo diệu thụ có hắc quang vườn quanh, hình thành một thân ảnh hư ảo trông giống như Chuyên Vũ Ma Tôn. Miệng Yên La lẩm bẩm, đánh ra từng đạo pháp quyết, chui vào thân ảnh mới thành hình. Hắc quang lóe lên, hư ảnh hình người lại chui vào trong thất bảo diệu thụ. Chuyên Vũ Ma Tôn chứng kiến cảnh này, thở dài, giống như đã cam chịu số phận. Trên người Yên La lưu chuyển hào quang thất thải, khí tức lại tăng lên thêm một chút. Ta cho ngươi thời gian nửa canh giờ, thông báo chuyện quy hàng ta cho toàn bộ tộc Thượng Hùng. Không được phép lề mề chậm trễ. Yên La phân phó nói. Dạ. Chuyên Vũ Ma Tôn gật đầu đáp, thân thể to béo nhoáng lên, bay về phía thành Ma Huyền. Yên La, để hắn đi như vật có ổn không? Nếu hắn dùng thủ đoạn truyền tin cho cổ man tộc thì... Thạch Mục tiến lên một bước, hỏi. Không sao, ta có thủ đoạn do thám tất cả hành động của hắn. Người này trừ hơi lười chút, bản tính lại không xấu. Mấy năm nay mượn danh lười biếng của mình trốn biệt tại nơi này, có lẽ không làm chuyện gì phạm vào giới hạn của ta. Nếu không ta sao có thể tha hắn dễ dàng vậy? Gương mặt Yên La không chút thay đổi giải thích sự tình. Đúng rồi, ngươi vừa mới thu ma nguyên của tên ma tôn kia, vậy đó là vật gì? Lần trước bọn Thích Vô Nhai cũng giao ma nguyên của bản thân ma nguyên cho ngươi. Thạch Mục gật nhẹ đầu, hỏi điều hắn thắc mắc từ lâu. Thánh giai nếu muốn tiến giai thần cảnh sơ kỳ, phải cảm ngộ đại đạo thiên địa, việc này không phải hoàn thành trong một sớm một chiều được. Ngày xưa ta sống tại Côn Luân, chứng được bảy loại ma niệm rồi thành thần, niệm hóa thất bảo. Tự thành diệu thụ. Bảy người này mỗi người được ta truyền thụ một đạo, dùng chính những cảm ngộ này hóa thần. Vì vậy ta muốn thu hồi lại toàn bộ ma nguyên, khôi phục lại một phần tu vi. Yên La liếc nhìn Thạch Mục, truyền âm giải thích. Thạch Mục nghe vậy, nháy mắt hiểu rõ, chẳng trách Yên La lại cố chấp quay về Hắc Ma Tinh Vực như thế. Thế nhưng, trước đó Vân Lý Ma Tôn nói hai trong bảy đại Ma Tôn đã ngã xuống, ma nguyên của bọn họ không phải cũng tiêu tán sao? Thạch Mục chợt nghĩ đến chuyện này, thông qua thần niệm hỏi lại Yên La. Không, ta cảm ứng được Ô La, La Sát Ma Tôn không hoàn toàn vẫn lạc. Yên La trả lời chắc chắn. Thạch Mục gật đầu, không nói thêm nữa. Nửa canh giờ trôi qua nhanh như chớp mắt, Truyền Vũ Ma Tôn từ thành Ma Huyền bay đến, sau lưng hắn là 10 tên tộc Hắc Ma, đều có tu vi thánh giai. Bái kiến Bảo Hoa Thánh Tổ. Truyền Vũ Ma Tôn dẫn đầu quý xuống hành lễ với Yên La. Những thánh giai Hắc Ma tộc đứng phía sau thấy vậy cũng quý xuống lạy theo. Sắc mặt mỗi người khác nhau, không thể lý giải nổi tình huống hôm nay, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Tất cả nghe lệnh, kể từ hôm nay, bộ tộc Thược Hùng ta tách ra khỏi Thiên Đình, trở về dưới sự chỉ huy của Bảo Hoa Thánh Tổ, nghe theo những gì ngài ấy phân phó. Truyền Vũ Ma Tôn quát, tham kiến Bảo Hoa Thánh Tổ. Tất cả mọi người giật mình, nhưng vẫn nhận thức được tình hình hiện giờ đã thay đổi, liền đồng loạt cung kính gọi. Phần lớn bọn họ đều là những thánh giai đã tiến cảnh gần nghìn năm. Hiển nhiên không biết Yên La là ai, nhưng đã thấy Truyền Vũ Ma Tôn bị hàng phục, nên họ không phát biểu ý kiến gì thêm. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 858, ân nhân 1. Yên La khẽ vuốt cằm, không nói gì. Ta cần nhanh chóng xử lý xong việc mà Bảo Hoa Thánh Tổ vừa phân phó, các ngươi phải trông coi nơi đây cẩn thận, không được chủ quan. Truyền Vũ căn dặn thuộc hạ của mình. Vâng, những người kia nhất nhất cung kính nghe theo. Đi thôi. Yên La phất tay, tế ra bạch sắc phi chu, Thạch Mục, Truyền Vũ và Cư Thập La nhanh chóng phóng lên thuyền, tức khắc bay đi. Hào quang bạch sắc từ chiếc thuyền lóe lên, phi độn về phía xa xa, nháy mắt đã rời khỏi Hắc Diễm Tinh. Bảo Hoa đại nhân, ngài muốn đi đâu tiếp theo? Truyền Vũ hỏi. Đi tộc Ô La. Yên La thản nhiên trả lời. Tộc Ô La. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, thân ảnh Phùng Ly lập tức hiện lên trong đầu. Trước đây, Phùng Ly cố ý ở lại Tăng Mặc Tinh thuộc tộc Ô La, hiện giờ đã qua trăm năm, Thương Hải Tăng Điền, không biết tình hình hắn lúc này ra sao. Phi chu bạch sắc xuyên qua tầng tầng mây mù, bay thật nhanh trong tinh không, chưa đến vài ngày đã đến vị trí thế lục tộc Ô La trước kia. Thiên đình đã gần như toàn diệt tộc Ô La, từng tinh cầu bị bọn chúng hủy diệt không còn một mảnh, biến thành phế tinh, những ma khí tụ tập trong từng hành tinh đã khô cạn, chỉ còn lại đống hoang tàn. Thạch Mục dùng thần thức thăm dò ngọc giản trên tay hắn. Chính lá bản đồ Ô La tinh vực được Cưu Thập La mô tả chi tiết bên trong. Hai mắt Yên La nhắm nghiền, hào quang bảy màu từ mi tâm sáng lên, tựa như đang cảm ứng vật gì đó. Nàng chợt mở bừng mắt, chiếc thuyền màu trắng tức khắc đổi hướng, lướt nhanh về phía bên trái. Bạch sắc phi chu bay cực nhanh, chẳng mấy chốc đã phi hành nửa ngày. Gương mặt Thạch Mục hơi động, nhìn tinh cầu phía bên trái. Yên La, lần trước ta từng kể cho ngươi chuyện ta từng trôi giạt đến Tăng Mặc Tinh, một người bạn của ta rất có thể ở đây. Ngươi có thể dừng lại tại đây một chút được không? Thạch Mục thương lượng với Yên La. Viên tinh cầu phía bên trái chính là Tang Mặc Tinh. Yên La liếc nhìn Thạch Mục, gật đầu thật nhẹ, tay áo phất lên đánh ra một đạo pháp quyết, bạch sắc phi chu lại thay đổi phương hướng, hạ xuống Tang Mặc Tinh. Nửa canh giờ trôi qua, bốn người đã xuất hiện trên ngọn núi bên trong Tang Mặc Tinh, một trong những tinh cầu xưa kia của tộc Ô La. Thạch Mục liên tục thay đổi sắc mặt, cả ngọn núi trước mắt đã sụp đổ hoàn toàn, khắp nơi đều có vết tích chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ngay cả một sinh vật còn sống cũng không còn. Nơi này đã bị tàn phá từ lâu. Thạch Mục thu hồi ánh nhìn, thở dài. Tinh cầu này là một trong những tinh cầu kiên cố nhất tộc Ô La, nhưng mấy chục năm trước đã rơi vào tay giặc rồi. Truyền Vũ Ma Tôn kể lại chuyện cũ. Ngươi từng nói chiếc vòng trên cổ bạn ngươi có phong ấn thần hồn Chu Yếm, nhiều năm qua mà vẫn không bị Chu Yếm khống chế. Tâm tính hắn kiên định không giống với người thường, rất có khả năng hắn còn sống. Yên La liếc sang Thạch Mục, truyền âm an ủi hắn. Hy vọng là thế. Thạch Mục gật đầu. Nếu Phùng Ly không có ở đây, bốn người cũng không có việc gì ở lại tinh cầu bị tàn phá này, nhanh chóng rời khỏi. Phi hành thêm hai ngày nữa, Yên La đánh ra một đạo pháp quyết, chiếc thuyền màu trắng hạ xuống một tinh cầu nhỏ. Tia kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt Thạch Mục, ma khí trên tinh cầu này vô cùng mỏng manh, ngay cả Lam Hải Tinh cũng không bằng. Với hoàn cảnh thế này, rất hiếm có người tu luyện nguyện ý ở lại đây. Thần thức hắn khuếch tán ra mấy trăm dặm trong phút chốc. Trong phạm vi cảm ứng của hắn, không có một mống tu luyện giả, chỉ có một ít người phàm, chẳng lẽ Ma Tôn tộc Ô La ở đây? Truyền Vũ, người canh giữ chỗ này. Yên La ra lệnh. Dạ. Truyền Vũ lập tức đáp ứng. Yên La triệu hồi Thất Bảo Diệu Thụ, trong miệng lẩm bẩm. Thất Bảo Diệu Thụ bay đi, dừng lại trên đỉnh đầu nàng, hơi xoay tròn, tản mát ra thất thải hào quang. Sau một lát, Thất Bảo Diệu Thụ dừng lại, chỉ ra một phương hướng. Yên La ngay lập tức phi hành về phía đó. Ba người Thạch Mục nhanh chóng đi vào trong một thành trì của phàm nhân.

Yên La vừa nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Bảo Hoa tỷ tỷ, hiện tại toàn bộ Hắc Ma tinh vực đã bị Thiên Đình chiếm đóng, nhưng người đã về, chúng ta chắc sẽ đuổi hết tất cả bọn họ đi. Minh La thu hồi tươi cười, giơ nắm tay nho nhỏ ra hô hô lên cao. Lần này ta trở về Hắc Ma tinh vực đúng là có ý này. Trong mắt Yên La hiện ra vẻ lạnh băng, nói: "Nhưng thực lực của tỷ tỷ." Minh La hơi chần chừ, không dám nói thẳng. "Ừ, ta muốn khôi phục lại thực trước kia, vì vậy mới muốn mượn dùng sức mạnh ma nguyên của ngươi." Yên La phất tay lấy ra Thất Bảo Diệu Thụ. "Thất Bảo Diệu Thụ? Tỷ tỷ, ngươi đã lấy lại được pháp bảo của mình rồi à? Thế thì tốt quá rồi." Minh La vô cùng mừng rỡ, cũng phất tay lên, hắc quang bay ra khỏi mi tâm, chui vào trong một nhánh cây Thấy Bảo Diệu Thụ. Hào quang bảy màu trên người Yên La dần trở nên mạnh mẽ, khí tức khắc tăng lên rất nhiều, đạt đến thánh giai đỉnh phong. Vẫn còn kém chút. Yên La lẩm bẩm nói. Phỏng rừng tỷ tỷ đã tập hợp được 4 sức mạnh ma nguyên, thật tốt quá. Minh La quan sát Thất Bảo Diệu Thụ, vô cùng vui vẻ nói. Kế tiếp ta miến đi đến U Quỹ Tinh của tộc La Sát. Minh La, ngươi đi cùng ta nhé. Yên La đề nghị. Đương nhiên rồi, lực lượng của tỷ tỷ còn chưa khôi phục hoàn toàn. Minh La phải bảo hộ ở bên cạnh người. Hai tùy tùng của tỷ tỷ thực lực quá yếu, căn bản không làm nên chuyện gì hết. Minh La lườm hai người Thạch Mục, thẳng thắn đánh giá. Minh La, nhớ kỹ, người này tên Thạch Mục, là ân nhân của Bảo Hoa ta, không phải tùy tùng. Yên La liếc nhìn Thạch Mục, trầm giọng nói. Thì ra là ân nhân của tỷ tỷ, vật chính là ân nhân của ta rồi. Thạch Mục ca ca, lúc trước Minh La nói sai, ngươi rộng lòng bỏ qua nha. Minh La nghe vậy, vươn tay tự bịt miệng chính mình, sau đó Lý Nhi nói nhỏ. Không sao, không sao. Thạch Mục sờ sờ mũi, không nhịn được bật cười nói. Được một tồn tại thần cảnh gọi ca ca, thực sự làm hắn không biết nói gì cho đúng. Đừng lầm rằng cô bé chỉ mới 13-14 tuổi, bộ dáng cô như thế, nhưng số tuổi thực sự có khi không biết gấp hắn mấy lần. Hơn nữa, tu vi hắn chỉ là thiên vị đỉnh phong, so với thần cảnh thật sự chẳng là gì cả. Nghĩ đến đây, hắn quyết định nhất định phải nghĩ được biện pháp cô đọng thánh phôi thật nhanh, nếu không đừng nói đến một thiên đỉnh to lớn. Chỉ cần một vi tiên nhân nào đó ra tay, hắn đã tiêu đời. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Yên La xoa đầu Minh La, phất tay triệu hồi bạch sắc phi chu. Sau một lắc, một vệt sáng màu trắng xé gió bay đi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 860, Bạo Phong Ma Giác 1. Mấy ngày sau đó, bọn người Thạch Mục đứng trong một phiến hoang mạc mênh mông vô tận, cuồng phong cuốn theo cát bụi bay ào ào không nghỉ. Thạch Mục đang đứng trên mỏm nham thanh cực lớn gồ lên trên mặt cát, đưa mắt nhìn về phía xa. Bên cạnh hắn, Yên La yên lặng đứng đó, còn Minh La và chuyên vũ thủ hộ phía sau lưng nàng, về phần Cưu Thập La, ngay ở đằng sau xa xa. Đây là U Quỹ Tinh. Minh La khó tin hỏi lại. Các ngươi nhìn này. Trong mắt Thạch Mục kim quang dũng động, ngón tay chỉ vào một cồn cát cách mọi người mấy trăm trượng. Đám người Minh La nhìn theo phương hướng Thạch Mục vừa chỉ, đã thấy một bạch ngọc thạch trụ hình tròn hơi lộ ra khỏi bề mặt cát. Thoạt nhìn giống như di tích một tòa kiến trúc. Bọn họ nhanh chóng chạy đến, gần tới nơi, đập vào mắt bọn là rất nhiều bạch ngọc thạch trụ cùng loại cũng bị tàn phá tương tự. Còn nhớ nhiều năm về trước, U Quỹ Tinh là một trong những tinh cầu phồn thịnh nhất Hắc Ma tinh vực, vừa trải qua nghìn năm đã trở thành một phế tinh. Chuyên vũ bồi hồi xúc động, nói. Theo ý của ta, thiên đình không ngừng thu thập tài nguyên, hẳn là giấu mục đích không muốn ai biết. Thạch Mục đưa ra quan điểm của mình. Có lẽ thế. Hơn nữa, năm đó hiệp nghị giữa ta và tộc cổ man vừa đạt thành, yêu cầu chỉ cần ta không rời khỏi Hắc Diễm Tinh, bọn hắn sẽ không quấy rầy ta. Hiện ta xem ra, thực sự vô cùng châm chọc. Chuyên vũ tự diễu lắc đầu. Tỷ, ngươi nói xem, Phong Cơ tỷ tỷ còn sống không? Thần sắc Minh La hiện lên nỗi cô đơn, nhỏ giọng hỏi. Phong Cơ thoạt nhìn như người ngang ngạnh không chịu trói buộc, thực ra nàng vô cùng coi trọng tình nghĩa. Năm đó ta hơn phân nửa đoán được nàng là một trong những người phản ứng kịch liệt nhất trong các ngươi. Vây Lý nói cho ta biết nàng đã vẫn lạc, kỳ thật Phong Cơ vẫn để lại một tia thần hồn, giấu tại U Quỹ Tinh này. Yên La khẽ lắc đầu, trả lời. Thật sao, ở đâu thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên La không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi. Yên La không trả lời, chỉ phất tay lên triệu hồi Thấy Bảo Diệu Thụ, hào quang trên chiếc cây lóe sáng, lơ lửng giữa không trung. Hai tay đàng nhấc lên, liên tục đánh ra pháp quyết huyền diệu vào Thất Bảo Diệu Thụ. Từng tia ánh sáng chui vào thân cây, thải quang trên Thấy Bảo Diệu Thụ chợt mãnh liệt, bắt đầu bành trước gấp mấy chục lần ban đầu, bạch quang sáng rực rỡ, từ trên cao nện xuống mặt đất. Ầm ầm, tiếng nổ cực đại vang lên, luồng bạch quang lúc nãy hóa thành cột sáng khổng lồ, trực tiếp nện xuống vùng hoang mạc. Cuồng phong nổi lên mạnh mẽ, khu vực bị bạch quang nện xuống trở thành trung tâm, khí lãng cuồn bão bắt đầu điên cuồng quét qua bốn phía, làm cho cát vàng thổi bay tứ tung, lộ ra một hố sâu cực lớn chừng 10 trượng. Yên La phất tay triệu hồi thất bảo diệu thụ, nhảy vào trong hố sâu, Minh La thấy thế, lập tức cũng nhảy theo. Ngay sau đó ba người thạch mục còn lại cũng theo sát phía sau. Vừa đến đáy hố, thạch mục đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cát vàng đã không còn nữa, dưới chân là hắn sàn nhà phủ kín bạch ngọc. Sàn nhà được điêu khắc một vài hình vẽ đặc biệt tinh xảo. Thạch mục nhìn chằm chằm vào những hoa văn một lúc lâu, mặt không tự chủ đỏ lên. Hóa ra, trên sàn điêu khắc không phải cái gì khác, chính là Đông Cung đồ mô tả rõ ràng cảnh nam nữ giao hoan, vô cùng xinh đẹp sống động, không khỏi làm tim hắn đập nhanh, mặt đỏ tới mang tai. Thạch mục rời mắt sang nơi khác, phát hiện nơi mình đang đứng có một bức tượng cao hơn 10 trượng. Nó bị cát vàng vùi lấp, lúc này mới lộ ra diện mạo thực sự. Thạch mục dò xét một lúc, liền phát hiện pho tượng kia điêu khắc một cô gái dung nhan thập phần xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú tuyệt trần, dáng người lại càng nóng bỏng đến cực điểm, hiện rõ đường cong, tản ra hết thảy phong tình của một cô gái trưởng thành, một tấm vải sợi nhỏ vẻn vẹn che khuất đi vị trí khẩn yếu, cả người lộ ra khí tức mị hoặc. Thạch mục âm thầm kinh hãi, chỉ là một bức tượng đã có mị lực lớn đến thế, nếu người này thực sự đứng đây, không phải tất cả chúng sinh đều khuynh đảo sao? Ánh mắt hắn rời đi, đã nhìn thấy Cư Thập La nhìn chằm chằm vào bức tượng không dứt ra được, hai mắt không chớp hiện lên vẻ mê ly, hiển nhiên đã trầm mê trong sắc đẹp của nàng. Thạch mục định đánh thức hắn, đã thấy Chuyên Vũ tiến lên cảnh tỉnh Cư Thập La. Chuyên Vũ nói, giọng đầy trêu tức: "Tiểu tử, ma niệm của Phong Cơ là sắc dục, năm đó đàn ông trong tay nàng nếu không đến 10.000 cũng có 8.000, với bộ dạng của ngươi, ít nhất phải đạt đến thánh giai mới lọt được vào pháp nhãn của nàng." Tên Chuyên Vũ mập mạp kia, bớt nói xấu Phong Cơ tỷ tỷ đi, nàng là một trong những người con gái ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất, chỉ hơi kém hơn Bảo Hoa tỷ tỷ một chút mà thôi. Minh La quay đầu, nổi giận đùng đùng phản bác. Sắc dục. Thạch mục đang cân nhắc những gì Chuyên Vũ vừa nói, liền thấy Yên La cầm thất bảo diệu thụ trong tay, ngồi xổm xuống. Tay nàng cầm lấy thất bảo diệu thụ, dùng một nhánh cây chạm vào hình vẽ Đông Cung đồ trên sàn nhà, lúc này một số bạch ngọc khắc Đông Cung đồ bỗng nhiên khẽ động. Khôi bạch ngọc thứ 7 trên sàn nhà vừa động, hình vẽ người con gái trong Đông Cung đồ sáng lên hào quang, giống như được tiếp thêm sức sống, từ trên bạch ngọc trực tiếp đứng lên. Bảo thụ trong tay Yên La nhanh chóng vung lên, một luồng thất thải hào quang hiển hiện, bao xây xung quanh bóng người cao chừng một tấc. Thân ảnh đó lập tức cao lên thần tốc, sau đó trở về kích thước của một người bình thường. Phong Cơ tỷ tỷ, Minh La xúc động kêu lên. Ánh mắt thạch mục sáng ngời, dung mạo thân ảnh vừa xuất hiện không khác gì bức tượng điêu khắc kia, duy chỉ có chút ảm ảm, lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng. Tiểu quỷ Minh La ham ăn, Bảo Hoa Thánh Tổ, ngài cuối cùng cũng đã trở lại. Bóng người kia trở lại, thanh âm vô cùng trầm thấp. Phong Cơ, ta đã tới chậm rồi. Yên La nhìn thân ảnh kia, nói. Năm đó ta cố gắng kiềm chế chính mình, bởi vì ta biết rất rõ. Có một ngày ngài nhất định sẽ trở về, cuối cùng ta cũng chờ đợi được ngày này. Phong Cơ nói, giọng điệu vô cùng suy yếu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.